Đỉnh cấp cuồng tế, chương 509, tìm được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phượng Niên từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nghiến lợi nhìn xem nam tử trung niên, từng chữ từng câu nói, ngươi vọng tưởng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này nha. Tô tiên sinh bây giờ chắc chắn đã biết chuyện này, hắn đã trở lại Trung Hải, ngươi chờ xem. Chờ Tô tiên sinh trở lại Trung Hải, là từ kỳ của ngươi đến rồi, hắn nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Minh ngoan bất linh, nam tử trung niên sắc mặt xoay mình lạnh, Nihonto trực tiếp nâng lên, hung hăng Trương Phượng Niên trên đùi trực tiếp lên trên hoạt động đứng lên. Huyết nhục lăn lộn, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở Trương Phượng Niên trên đùi. Nhìn thấy mà giật mình. Trương Phượng Niên thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt, thân thể không khống chế được run rẩy, máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ mặt đất. Nhưng mà hắn cố nén đau đớn, lông mày cũng không có nhíu một cái. Nhường hắn bán đứng Tô Lạc quyết không có thể nào. Nam tử trung niên nghe nói như thế, sắc mặt cuối cùng khó coi xuống, sắc mặt cũng âm u lạnh lẽo tới cực điểm. Hảo, hảo, rất tốt, ta liền thích như ngươi loại này xương cứng, ngươi không phải trung thành Tô Lạc sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ ngươi phế bỏ sau đó, Tô Lạc tên tiểu xúc sinh này, có chịu hay không cứu ngươi một tên phế nhân. Thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên bỗng nhiên hướng về phía trước, trong tay Nihonto mang theo xâm nhiên sát ý, đột nhiên đâm về Trương Phượng Niên xương cột sống. Răng rác, xương cột sống gảy lìa âm thanh, Trương Phượng Niên kêu thảm một tiếng, triệt để đau hôn mê bất tỉnh. Nam tử trung niên còn không giải hận, giơ chân lên, hung hăng đá vào Trương Phượng Niên trên thân. Trương Phượng Niên trong nháy mắt bay ra ngoài, thân thể nặng nề đâm vào trên vách tường, vài tiếng để cho người ta rợn cả tóc gáy, tiếng xương gãy vang lên, toàn thân hắn xương cốt đều tan nát. Mà giờ khắc này, Tô Lạc hai mắt tinh hồng tới cực điểm, một cỗ sát ý vô biên từ trên người hắn tản mát ra. Hắn thề, hắn đáp ứng muốn đem nam tử trung niên này thiên đao vạn quả, muốn đem hắn nếm thử cái gì gọi là sinh bất như chết. Giết Tô tiên sinh, ngươi nhất định phải cho ta đại ca báo thù, nhất định phải đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh, không ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, ta muốn khiến hắn cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Trương Sĩ Niên trong miệng phát ra gào thét âm thanh, hai mắt đỏ tươi nhìn xem nam tử trung niên, hận không thể cả người theo dây lưới xuyên qua, đem cái này nam tử trung niên cho thiên đao vạn quả. Đây chính là hắn thân ca ca, hiện tại hắn thân ca ca bị người như thế giày vò, liền xương cột sống đều bị người đánh gãy, đời này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân, đều không cần vọng tưởng đứng lên. Đây đối với một cái võ giả tới nói, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Tô tiên sinh, ngươi nhất định muốn thay ta phụ thân báo thù, chỉ cần ngươi có thể đủ thay ta phụ thân báo thù cho dù là để ta làm nghiêu làm mã ta cũng nguyện ý. Trương Mạn Tinh cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra, quyền của nàng nắm thật chặt, liên tục xuất chỉ giáp bóp vào trong thịt đều tựa như không có cảm giác được một dạng. Phụ thân của nàng đang bị người giày vò, nàng điểm thống khổ này lại tính được liễu thập sao? Điện thoại hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên có chút phẫn hận liếc mắt nhìn ngất đi Trương Phượng Niên, nghiêng đầu lại, hướng về phía ống kính, khát máu nói. Tô Lạc, ta xem nhẹ tên phế vật này đối ngươi trung thành, như vậy kế tiếp ta nhìn ngươi có thể hay không vì một cái phế vật làm ra lựa chọn. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất tự phế võ công, tiếp đó dựa theo ta nói làm, đệ nhị ta đem cái này ra hỏa xương cốt từng cây tháo ra tặng cho ngươi, tiếp đó đang chậm rãi giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Ngươi bây giờ cho ta lựa chọn một con đường đi, đương nhiên ta người này rất nhân từ, ta cho ngươi 10 phút thời gian quyết định, 10 phút sau ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi, nếu như lựa chọn của ngươi để cho ta không hài lòng, tự gánh lấy hậu quả. Thoại âm rơi xuống, màn hình lâm vào trong hắc ám. Oanh, đang vẽ mặt biến mất trong nháy mắt đó, Tô Lạc bàn tay bỗng nhiên dùng sức trực tiếp đem toàn bộ điện thoại bóp nát. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Hắn nổi giận, hoàn toàn nổi giận, thời khắc này Tô Lạc tựa như từ trong địa ngục đi ra ác ma, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn lan tràn ra. Băng lãnh rét thấu xương, Trương Sĩ Niên cùng Trương Mạn Tinh đám người sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt tới cực điểm, bọn hắn cảm giác Tô Lạc hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Đứng tại Tô Lạc bên cạnh, bọn hắn liền giống như đứng tại quỷ môn quan ở trong đồng dạng, ngay cả sinh mạng cũng không thuộc về mình. Tô tiên sinh, Trương Sĩ Niên chật vật từ trong cổ họng phát ra thanh âm. Tô Lạc thu liễm trên người sát ý, trầm giọng nói. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, mặt khác cầm một kiện Trương gia chủ thường xài vật phẩm cho ta, ta có đại dụng. Tô tiên sinh, ngươi thứ này làm cái gì? Trương Sĩ Niên theo bản năng mở miệng hỏi. Tô Lạc cười lạnh, dùng cái này đồ vật đưa bọn hắn xuống hoàng tuyền. Nghe được Tô Lạc câu nói này, Trương Sĩ Niên không hề do dự gật đầu một cái, đạo: Tô tiên sinh, ngài chờ ta bây giờ liền dẫn ngươi đi mật thất cây cải củ, ngươi đi tìm một kiện phụ thân ngươi thường xài vật phẩm giao cho Tô tiên sinh. Hảo, ta bây giờ liền đi. Trương Mạn Tinh gật đầu một cái, quay người liền hướng về bên ngoài chạy tới. Nàng biết bây giờ thời gian là vàng bạc cấp bách. Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Trương Sĩ Niên làm một cái lời mời đích thủ thế, ở phía trước dẫn đường. Trương gia trong mật thất, Tô Lạc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, ở trước mặt của hắn, trưng bày một cái ấm tử sa. Căn cứ vào Trương Mạn Tinh nói, cái này ấm tử sa chính là Trương Phượng Niên thứ yêu thích nhất, chỉ cần là ở trong nhà, trên căn bản là ấm không rời tay. Tô Lạc gọi ngay bây giờ tính toán thi triển lão đầu từ trước đây giao cho hắn truy tung pháp môn, truy tung bắt ảnh. Thi triển môn này truy tung pháp môn đối với hắn gánh vác rất lớn. Nhưng mà hắn bây giờ đã không để ý tới, hắn không thích bị người ta nắm mũi dẫn đi. Hắn ưa thích đem bị động hoa làm chủ động, bọn này người Nhật vô luận như thế nào đều phải chết. Không giết đám người này, hắn ý nghĩ không thông đạt. Huống hồ Trương Phượng Niên là người của hắn, bọn này người Nhật dám động hắn người chỉ có một con đường chết. Tô Lạc không do dự nữa, chân khí hóa lưỡi đao, xẹt qua đầu ngón tay, một vòng tiên huyết bắn tung tóe đi ra, rơi vào ấm tử sa phía trên. Trong miệng của hắn khó nhịn cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn dặm truy tung, vạn dặm bắt ảnh, thiên phương mà tròn, nhất niệm thiên nhai. Theo Tô Lạc ngữ tốc càng lai việt nhanh, ấm tử sa phía trên huyết dịch trong nháy mắt phóng ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ ấm tử sa đều bao bọc ở trong đó. Hô, một giây sau, một ánh lửa phóng lên trời, toàn bộ ấm tử sa cháy hừng hực lên. Theo ngọn lửa thiêu đốt, một bức tranh xuất hiện tại Tô Lạc trong đầu. Trước tiên ra một cái nguy nga lộng lẫy biệt thự xuất hiện, ngay sau đó hình ảnh không ngừng kéo dài, một đường đi tới biệt thự tầng hầm. Ở phòng hầm ở trong, Trương Phượng Niên cả người đều nằm ở chính giữa vũng máu, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, nếu không phải là cơ thể bởi vì đau đớn nguyên nhân, thỉnh thoảng có chỗ run rẩy, chỉ sợ không có ai tin tưởng hắn còn sống. Cẩm Tú Sông biệt thự số 3, Tô Lạc đôi mắt đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài, đem trước mặt hỏa diễm đánh nát bấy. Kế tiếp chính là từ kỳ của các ngươi đến rồi, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đưa xuống địa ngục. Khóe miệng của hắn phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, đứng dậy liền hướng về đi ra bên ngoài. Cách Trương.